Thư viện audio.net hân hạnh giới thiệu tác phẩm Bố già của nhà văn người Mỹ gốc Ý Mario Puzo. Mời các bạn cùng nghe. Thưa các bạn, lão Bonacera vô cùng kinh ngạc khi hóa ra việc ông trùm nhờ lão chính là công đoạn hậu sự cho Sony. Câu chuyện trở về với nguyên nhân trước đó dẫn tới cái chết của cậu con trai cả nhà Corleone. Vốn đã sẵn mối hằn học với thằng em rể Carlo vì thói vũ phu, lại thêm bản tính hung bạo, khát máu được tích dần thêm trong những năm tháng hành tẩu giang hồ. Sony đã để nỗi giận dữ chi phối hành động bột phát ngay sau khi nhận được điện của em gái. Hắn lao ngay tới nhà em với ý định phải dạy cho thằng em rể một bài học cuối cùng sau bao lần chỉnh huấn bất thành. Vậy là Sony vô tình rơi ngay vào cái bẫy đã gài sẵn của nhóm đối đầu. Bất kể việc Hagen đã cho người hỗ trợ bám sát ngay sau Sony, nhưng hắn vẫn bị bắn chết ngay tại một trạm thu thuế cầu đường. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, chúng ta cùng nghe tiếp tiểu thuyết Bố già của nhà văn Mario Puzo qua bản dịch của Đặng Phi Bằng. Giọng Hagen thật bình tĩnh. Được, chúng mày đến nhà ông Clemenza, nói ông tới đây ngay. Ông ấy sẽ cho tụi mày biết phải làm gì. Hagen đang ở trong bếp với bà trùm. Bà đang lăng xăng dọn mấy món ăn chờ con gái về. Nó ráng giữ bình tĩnh để bà già không thấy có gì khác thường. Nếu cố tình để ý, tất nhiên bà cũng sẽ thấy. Nhưng sau bao năm làm vợ ông trùm, bà học được một điều là tốt hơn hết đừng biết gì. Hay có gì đau đớn mà bà cần được biết, họ sẽ sớm cho bà biết đúng thời điểm. Hoặc cũng là chuyện đau khổ mà bà biết cũng vô ích thì họ sẽ không cho bà biết. Bà hoàn toàn hài lòng vì không phải chia sẻ khó khăn đau khổ với chuyện của đàn ông. Tóm lại thì họ cũng đâu có chia sẻ những đau khổ của cánh đàn bà. Bà bình thản pha cà phê, dọn đồ ăn lên bàn. Sợ hãi, đớn đau gì cũng không làm người ta bớt đói. Trái lại, bà thấy đồ ăn làm người ta bớt khổ đau. Bà cảm thấy như bị xúc phạm khi bác sĩ bắt uống thuốc an thần. Thà ăn miếng bánh, uống thách cà phê lại hơn. Dù sao, bà cũng thuộc thế hệ xưa mà. Vừa chuồn được vào phòng hội, Hagen run đến phải ngồi xuống ghế. Hai tay ôm chặt cái gối. Lúc này nó mới thấy rõ nó không xứng đáng là một cố vấn trong thời chiến của gia đình. Nó đã bị tụi ngũ đại gia lừa bằng thái độ e dè nhút nhát của chúng. Chúng đã lẳng lặng đặt cái bẫy khủng khiếp. Chúng lên kế hoạch và chờ đợi thời cơ. Mặc cho bị khiêu khích, chúng ém nhẹm bàn tay khát máu. Đợi đúng lúc mới tung ra đòn quyết tử. Và chúng đã thành công. Lão cố vấn Genco Abbandando không bao giờ bị qua mặt như vậy. Chắc chắn lão đã đánh hơi, đã hun khói để bắt lũ chuột phải xuất đầu lộ diện. Lão đã cảnh giác gấp 3 lần Hagen để sự việc không được xảy ra như thế này. Hagen ân hận quá. Sony như anh em ruột thịt, là cứu tinh, là bậc anh hùng của nó suốt bao năm tháng trẻ dại sống bên nhau. Sony chưa bao giờ xử tệ với nó mà luôn thương yêu nó. Khi được thằng thổ Solozo thả về, chính Sony đã vui mừng hớn hở ôm lấy nó. Vậy mà, lớn lên, nó trở thành một con người hung bạo khát máu. Hagen nghĩ thật là một điều không thể nào tin được. Hagen không thể báo hung tin cho bà trùm được. Nó chưa bao giờ coi bà là mẹ, dù nó coi ông già như cha đẻ. Sony như anh em ruột. Tình thân ái nó dành cho bà cũng như tình thân nó đối với Michel, Fritz và Connie thôi. Cái tình đối với những người đã tử tế với nó chứ không phải lòng yêu thương. Nhưng nó không nỡ báo tin đứa con ruột của bà bị bắn chết. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, bà đã mất cả 3 người con trai. Fritz ẩn náu ở Nevada, Michel trốn tránh bên Sicin. Bây giờ đến lượt Sony bị bắn chết. Vài phút sau, Hagen lấy lại bình tĩnh, nó phone cho con Conny. Đợi một lúc mới nghe tiếng con Conny thì thầm trả lời. Hagen bảo, Conny, anh Tôm đây, gọi chồng em dậy, anh có chuyện nói với nó đây. Conny sợ hãi nói nhỏ, anh Tôm, anh Sonny sắp tới đây hả? Conny trấn an nó, không, đừng lo, anh Sonny không đến đó đâu, cứ gọi các lô, bảo anh có chuyện quan trọng đây. Conny nức nở, Tôm ơi, nó đánh em sợ nó lại đánh em nữa nếu biết em gọi về nhà. Hagen dịu dàng bảo, yên tâm, anh sẽ nói chuyện với nó, bảo nó là có chuyện quan trọng, rất quan trọng, được chưa? Gần 5 phút sau mới nghe tiếng thằng Carlo vừa ngái ngủ vừa say xỉn. Hagen nói cứng rắn dứt khoát cho thằng kia phải tỉnh táo ra. Nghe kỹ đây, Carlo. Tao sắp cho mày biết một chuyện rất kinh khủng. Tao muốn mày phải thận trọng trả lời tao, đừng để cho con đi hoảng. Cứ bảo nó là gia đình quyết định bắt tụi mày phải dọn về nhà để trao cho mày một việc làm ăn lớn. Ông già đã nghĩ lại rồi, nên cho chúng mày có dịp phất lên. Mày hiểu chứ? Giọng thằng Carlo hí hờn. Hiểu, hiểu. Hagen tiếp tục. Mấy phút nữa, vài thằng đàn em tao sẽ đến nhà mày để đưa vợ chồng mày về đây. Nhưng nhớ bảo tụi nó phone cho tao trước đã. Cứ bảo thế thôi, đừng nói gì thêm. Hiểu chứ? Cuối cùng thì giọng nói căng thẳng của Hagen cũng làm Carlo nhận ra có điều gì đó thật sự quan trọng. Lúc này Hagen mới nói thẳng. Carlo à, Sonny vừa bị tụi nó hạ tối nay rồi. Tao không muốn cho Conny biết chuyện này, cho dù nó cũng đoán như vậy. Tao không muốn nó biết rõ chi tiết đâu. Nó sẽ nghĩ là hoàn toàn do lỗi của nó. Tao muốn mày phải ở bên nó suốt đêm nay và đừng cho nó biết gì cả. Mày phải tỏ ra một người chồng hoàn toàn cho đến khi nó sinh nở. Sáng mai sẽ có người, có thể là ông trùm hay bà già, nói cho vợ mày biết cái vụ anh nó. Ráng nghe lời tao đi, từ nay tao sẽ lo cho mày, mày hiểu chứ? Carlo run run nói, tôi hiểu mà Tôm, anh và tôi vẫn hiểu nhau mà. Tôi biết ơn anh nhiều đấy, anh biết mà. Hagen khích lệ. Tao hiểu, đừng lo. Không ai trách mày đánh đập vợ để dẫn đến vụ này đâu. Chuyện đấy để tao lo. Bây giờ thì hãy lo cho vợ mày đi. Ông trùm đã dạy nó rằng đừng bao giờ hăm dọa ai. Nhưng thằng Carlo cũng đủ hiểu rằng mạng nó bây giờ chỉ như mảnh treo chuông. Hagen gọi cho Tessio bảo lão đến gấp. Nó không nói lý do. Và lão Tessio cũng không hỏi. Hagen thở dài. Lúc này là phần làm nó lo sợ nhất. Nó sẽ phải đánh thức ông trùm. Phải báo với ông. Con người mà nó thương yêu nhất đời. Con người mà nó không làm trọn được lời hứa. Nó đã thất bại trong việc bảo vệ lãnh địa và mạng sống cho người con cả của ông. Nó phải trình bày để ông biết mọi mất mát, trừ phi chính ông lâm trận mới cứu vãn được tình thế. Hagen không thể tự dối mình. Nó biết chỉ ông trùm mới có thể xoay ngược được thế cờ. Cho dù bác sĩ có ra lệnh hành động đó sẽ nguy hiểm cho sức khỏe và mạng sống của bố già, nó vẫn cứ phải nói hết với người cha thương yêu của nó, để được ông khuyên dạy phải làm gì. Lúc này ý kiến gì của bác sĩ cũng đều là vô ích. Tất cả đều chẳng còn nghĩa lý gì. Ông trùm cần được biết tất cả, để rồi ông đứng lên chỉ huy hay ra lệnh đầu hàng cũng được. Tận đáy lòng, Hagen lo sợ nhất giờ phút sắp tới đây. Thái độ của nó phải ra sao? Nếu nó nghiêm khắc, tự kiểm tất cả lỗi lầm, càng tự trách mình nó càng gây thêm gánh nặng cho ông trùm. Nó càng đau khổ ân hận, càng chỉ thêm làm ông trùm đau khổ vì đã chỉ định một con người như nó vào nhiệm vụ quan trọng nhường kia, một con Sigliori thời chiến. Cho nên, theo Hagen, nó chỉ nên trình bày sự việc, phân tích, rồi im lặng. Sau đó phản ứng của nó còn tùy thuộc phản ứng của ông trùm. Nếu ông bắt nhận lỗi, nó sẽ nhận lỗi. Nếu ông bắt đau khổ, lúc đó nó sẽ thật sự bộc lộ hết nỗi ân hận, đớn đau của nó. Hagen nghe có tiếng xe tiến vào sân. Vậy là các Caporegime đang tới rồi. Nó sẽ nói sơ qua vấn đề với họ trước, rồi lên đánh thức ông trùm. Nó đứng dậy lấy chai rượu và cái ly. Nhưng nó cứ đứng lặng, thẫn thờ, không rót được ly rượu. Nghe tiếng mở khép cửa nhẹ nhẹ phía sau, nó quay lại. Ông trùm, từ hôm bị bắn, đây là lần đầu tiên ông ăn vận chỉnh tề. Ông trùm bước qua phòng, ngồi xuống cái ghế bành lớn của ông. Dáng ông đi hơi cứng, ông hơi gầy đi. Nhưng Hagen vẫn thấy ông oai vệ như thuở nào. Mặt ông vẫn nghiêm nghị đầy nghị lực. Ông ngồi thẳng dựa lưng vào ghế, lên tiếng bảo. Cho ta chút rượu đi. Hagen đổi chai, rót cho cả hai chút rượu nồng mùi cam thảo. Đó là thứ rượu quê cất tại nhà, là quà biếu của người bạn cũ. Ông bảo Hagen, bà ấy tấm tức khóc mãi rồi mới ngủ. Rồi qua cửa sổ, ta lại thấy mấy ông Caporegime lục đục đến vào cái giờ khuya khoắt này. Vậy thì ông cố vấn, hãy cho ông trùm của ông biết chuyện mà mọi người đã biết rồi đi. Hagen lặng lẽ nói. Cháu không cho bác gái biết chuyện gì cả. Cháu đang định lên đánh thức và thưa với bác mọi chuyện ạ. Ông trùm bình thản bảo. Nhưng mi cần có chút men mới nói được chứ gì. Vậy thì uống rồi đấy, nói đi. Giọng ông thoáng chút trách cứ vì sự yếu ớt của thằng cố vấn. Hagen đành phải nói. Chúng bắn Sonny trên đường D. Nó chết rồi. Ông trùm chớp mắt. Chỉ một thoáng giây, bức tường ý chí của ông tan rã, nét nghị lực như kiệt quệ ngay. Rồi ông lấy lại vẻ bình thản. Ông chắp hai tay trên bàn, nhìn thẳng mắt Hagen nói. Hãy kể hết những gì đã xảy ra xem. À thôi, đợi Clemenza Tessio đến đã. Như vậy khỏi phải mất công nói lại. Khi bảo vệ hướng dẫn hai ông Caporegime vào, hai lão thấy ngay là ông trùm đã biết tin về cái chết của Sonny. Hai lão ôm lấy ông trùm chia sẻ nỗi đau. Rồi Hagen rót cho mỗi người một ly trước khi bắt đầu kể lại sự việc xảy ra đêm đó. Cuối cùng, ông trùm chỉ hỏi có một câu. Chắc chắn là con tôi chết thật rồi chứ. Clemenza trả lời ông. Vâng, chính tôi lấy mấy thằng đàn em của Sonny đi bảo vệ nó. Chúng nhìn rõ thi thể cháu dưới ánh đèn của trạm thuế mà. Với những vết thương như thế, không thể nào sống nổi được. Ông trùm ngồi lặng thinh, không biểu lộ chút xúc cảm. Rồi ông nói. Không một ai được dính vào vụ này. Không một ai được có hành động trả thù hay truy lùng thủ phạm nếu không có lệnh của tôi. Không được gây chiến với năm nhà kia nếu tôi chưa yêu cầu. Nhà ta sẽ ngưng hết mọi hoạt động làm ăn, chỉ lo bảo toàn các cơ sở đó cho đến khi xong việc tang của con tôi. Sau đó, chúng ta sẽ họp lại tại đây. Còn đêm nay, tôi còn phải lo cho cháu. Gia đình tôi sẽ an táng cháu theo luật công giáo. Bạn bè tôi sẽ thu xếp mọi công việc khác với cảnh sát và các giới chính quyền. Clemenza, ông phải luôn ở bên tôi như một vệ sĩ vậy, cả đám lính của ông nữa. Còn Tessio, lo bảo vệ những người khác trong gia đình tôi. Thôm, bác nhờ cháu gọi ông chủ nhà hàng mai táng Bonacera, bảo là đêm nay bác có việc nhờ ông ấy. Bảo ông ấy đợi bác tại cửa hàng. Có thể 1, 2 hoặc 3 tiếng nữa. Cháu hiểu ý bác chứ? Cả ba đều gật đầu. Ông trùm nói thêm. Clemenza, ông lấy xe và đem theo mấy đứa đợi tôi. Tôi sẽ sẵn sàng ngay vài phút nữa. Tom, cháu đã làm tốt mọi việc. Bác muốn sáng nay con Connie phải ở bên bà già nó. Thu xếp cho vợ chồng nó dọn ngay về đây. Bảo vợ cháu rủ thêm mấy cô bạn đến chơi với nó. Bác sẽ nói chuyện với bà già để bà ấy báo tin Sunny cho nó biết. Cánh đàn bà sẽ thu xếp việc đến nhà thờ dự lễ cầu hồn cho Sunny. Khi ông trùm và mọi người đứng dậy, lão Tessio và Clemenza lại ôm ông một lần nữa. Hagen mở cửa cho ông trùm. Ông ngừng lại, nhìn nó một lúc, rồi ông vuốt má nó, nói bằng tiếng Ý. Con có hiếu lắm. Chính con đã an ủi ta nhiều. Ý ông muốn nói là trong thời điểm khủng khiếp này, hành động như nó là chính xác. Ông lặng lặng lên lầu báo tin buồn cho vợ. Hagen quay số điện thoại nhà ông chủ trại hòm Bonacera. Các bạn đang nghe chuyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Cái chết của Sunny làm rúng động khắp thế giới ngầm trên toàn quốc. Và khi có tin ông trùm đã ra khỏi giường bệnh để chỉ huy việc nhà, cộng với nguồn tin của lũ gián điệp đi dự đám tang Sunny về báo cáo là dường như ông trùm đã hoàn toàn bình phục, thì đầu não của ngũ đại gia cuống cuồng lo phòng thủ cuộc chiến phục thù đẫm máu của nhà Corleone. Mọi người đều tin ông trùm sẽ trả thù cho con. Ông là một người đáng gờm, chỉ mắc lầm lỗi vài lần trong đời thôi. Và mỗi lần lại là dịp để ông học hỏi thêm kinh nghiệm. Chỉ mình Hagen đoán được ý đồ thật sự của ông, nên nó đã không hề ngạc nhiên khi ông gửi sứ giả tới ngũ đại gia để cầu hòa. Không chỉ cầu hòa, ông còn triệu tập buổi họp với tất cả các phe lớn rải rác trên khắp nước Mỹ, vì những gia đình New York ảnh hưởng rất lớn trên toàn quốc. Lúc đầu, mọi phe đều nghi ngờ đặt câu hỏi, liệu đây có phải là cái bẫy của nhà Corleone không? Hay là lão trùm có ý làm cho phe địch bớt quan tâm phòng thủ? Hoặc lão tính thu xếp tàn sát một mẻ để trả thù cho con? Nhưng ông trùm đã chứng tỏ ngay cho các phe thấy là ông thành thật. Không chỉ mời tất cả các phe phái, ông còn không cho đàn em tham gia bất kỳ cuộc đụng độ nhỏ nào, không tìm kiếm thêm đồng minh để gây thanh thế. Để các phe thêm tin tưởng, ông trùm mời nhà Boccaccio tham gia hội nghị. Gia đình này từng là một phe hung dữ có tiếng ở Sicily, nhưng qua Mỹ họ lại trở thành nhóm duy nhất có uy tín trong những cuộc hòa giải. Từ một phe kiếm sống bằng những hành động dã man tàn bạo, bây giờ họ chuyển nghề chuyên hòa giải, hiền lành như thánh. Một thế mạnh của nhà Boccaccio là mối quan hệ huyết tộc chặt chẽ. Sự trung thành với đại gia đình còn quan trọng hơn cả trung thành với vợ con. Ba đời nhà này có đến gần 200 nhân khẩu sinh sống tại một vùng nhỏ phía nam Sicily. Nguồn thu nhập của họ chủ yếu dựa vào 4-5 lò xay bột, nhưng cũng đủ bảo đảm cơm ăn việc làm cho cả cộng đồng. Kết tục chỉ kết hôn với người trong họ đã tạo cho cộng đồng một chiến tuyến vững chắc chống lại kẻ thù. Không kẻ nào được phép cạnh tranh trong nghề xay bột hay đào giếng cung cấp nước trong vùng. Đã có một lão địa chủ định xây dựng riêng một lò, lập tức lò của lão bị đốt ngay. Lão đi thưa kiện chính quyền, ba người của nhà Boccaccio bị bắt. Tòa chưa kịp xử, nhà riêng của lão cũng bị bà hòa viếng luôn. Thế là hết đám kiện thưa. Mấy tháng sau, một viên chức cao cấp của chính quyền tới Sicily tìm cách giải quyết vấn nạn khan hiếm nước trầm trọng của hòn đảo này, đã đưa đề nghị xây dựng một đập ngăn nước lớn để trữ nước cho dân. Đám kỹ sư khảo sát đến từ La Mã đã hoảng hồn vì những đôi mắt dữ tợn luôn theo dõi họ của thị tộc Boccaccio. Nhưng dường như không gì ngăn cản được quyết tâm của chính phủ. Cảnh sát đổ về dựng doanh trại để bảo vệ công trình, dụng cụ, vật tư chuyển đến Palermo. Nhưng nhà Boccaccio móc ngoặc ngay với những trùm mafia địa phương. Vật liệu nặng bị phá hoại, nhẹ thì bị chôm hết. Đám dân biểu gốc mafia tung chiến dịch đả kích chống lại dự án xây đập. Công việc cứ lằng nhằng kéo dài cho đến thời Mussolini lên nắm chính quyền. Nhà độc tài ban sắc lệnh bằng mọi giá cái đập nước phải được hoàn tất. Mussolini cũng biết rằng mafia là mối đe dọa của chế độ. lão bèn giao toàn quyền hành động cho một quan chức cảnh sát cao cấp giải quyết ngay vấn đề, tống hết tụi mafia vào tù hay cho đi lao động trên những đảo xa. Chỉ trong vài năm, Mussolini đã bẻ gãy thế mạnh của mafia. Nhưng nhiều gia đình lương thiện cũng bị khốn khổ lây, vì chỉ bị nghi ngờ có quan hệ với mafia cũng bị lượm hết. Nhà Boccaccio đã dại dột liều lĩnh chống lại cái quyền lực vô hạn đó của nhà độc tài. Nửa thị tộc bị giết, số còn lại bị đẩy ngay ra đảo. Số ít thì thoát được, phải nhờ đường dây đi chui đưa người qua Mỹ bằng cách nhảy tàu qua Canada. Gần 20 người họ Boccaccio sống sót tới Mỹ, định cư gần New York trong thung lũng Hudson. Họ kiếm sống bằng một nghề cùng đinh trong xã hội, nghề đổ rác. Họ phất nhanh vì không có đối thủ. Mà không có đối thủ vì nếu có tay nào mon men vào nghề là đoàn xe chở rác của đám đó bị đốt, bị phá hoại tan tành. Một thằng cha ngoan cố lì lợm nhào vào dịch vụ này lại còn chơi nổi phá giá. Ngay lập tức, xác của gã được tìm thấy bị chết ngập dưới bãi rác, gã mới chuyển về. Còn mấy chục mạng sống sót nên không thể kiếm đủ người cùng họ để cưới nhau. Đàn ông, con trai nhà Boccaccio đành chấp nhận lấy gái Sicin. Và khi lũ trẻ lần lượt ra đời, thị tộc lại đông đúc dần lên. Nghề đổ rác vẫn đủ sống, nhưng không đủ đáp ứng nhu cầu mỗi lúc một cao trong xã hội Mỹ. Nhà Boccaccio chuyển nghề. Mỗi khi có vụ đấu giá giữa các phe giang hồ, họ đứng ra hòa giải và cho mượn người làm con tin. Chẳng biết vì ngốc nghếch hay vì quá cổ lỗ, chất phác. Nhưng dù sao nhà Boccaccio cũng nhận ra giới hạn của họ. Họ không thể cạnh tranh đấu đá với những phe phái khác trong những công việc làm ăn hái ra tiền như cờ bạc, đĩ điếm, ma túy, lừa gạt. Họ thẳng như ruột ngựa. Biếu xén chút đỉnh cho một thầy chú, cảnh sát bình thường thì được. Nhưng chẳng biết cách nào để tiếp cận với cánh trung gian nhận hối lộ của mấy ông lớn. Nhà Boccaccio chỉ có hai lợi khí là danh dự và tàn bạo. Một người mang họ Boccaccio không bao giờ dối trá và phản bội. Vì với bản chất bộc trực chất phác, thì ba cái vụ lừa đảo dối trá đối với họ sắc rối lôi thôi quá. Tuy nhiên đừng hòng gây sự với họ. Nhà Boccaccio sẵn sàng đổi bất cứ giá nào để trả thù bằng được kẻ nào chỉ gây cho họ một vết thương nho nhỏ. Nhờ vậy họ mới đủ uy tín làm cái nghề đem lại cho họ nhiều lợi nhuận. Khi những phe phái đấu đá nhau cần đến sự hòa giải, họ nhờ cánh Boccaccio đứng ra thu xếp. Thủ lĩnh của phe Boccaccio sẽ lo từng chi tiết cho cuộc thương thuyết. Nếu cần thiết, họ cho mượn người làm con tin. Chẳng hạn như khi Michel tới gặp lão thổ Sonozo, một người nhà Boccaccio phải nằm bên Corleone làm con tin để đảm bảo an toàn cho Michel. Tiền thù lao cho dịch vụ này là do Sonozo trả. Nếu Michel bị giết, thì gã con tin sẽ bị phe Corleone thịt luôn. Trường hợp này, nhà Boccaccio sẽ trút hết căm thù lên đầu Sonozo vì tội gây ra cái chết cho người của họ. Và cả dòng tộc Boccaccio sẽ liều mạng truy lùng tiêu diệt bằng được kẻ phản bội họ. Cho nên, một con tin Boccaccio là sự bảo đảm tuyệt đối. Vì vậy, ông trùm Corleone đã thuê người của Boccaccio giải con tin khắp những phe ông mời tới hội nghị. Với con tin nằm tại nhà, đến dự buổi thương thuyết sẽ an toàn thoải mái như đi dự tiệc cưới vậy thôi. Hội nghị được tổ chức tại phòng họp giám đốc của một ngân hàng thương mại. Vị chủ tịch ngân hàng là người có nợ tình nghĩa với ông trùm. Ngoài ra một số cổ phần là của ông trùm. Nhưng đứng tên viên chủ tịch, lão chủ tịch ngân hàng luôn xúc động trân trọng cái giây phút lão đưa ông trùm giấy tờ chứng thực những cổ phần của ông. Ông đã gạt đi mà bảo, tôi trao tài sản cho ông là vì tôi tin ông. Cả tương lai, sự an toàn của con cái tôi cũng sẽ tin tưởng mà trao cho ông. Làm sao tôi có thể tưởng tượng được là ông sẽ lừa dối phản bội tôi? Vì nếu vậy, thì tất cả niềm tin và sự phán đoán nhân cách về con người của tôi sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tất nhiên là tôi cũng sẽ ghi vào hồ sơ để lỡ có chuyện gì xảy ra cho tôi, các cháu mới biết ông đã được tôi tin cậy giữ giùm các cháu những gì chứ. Nhưng tôi cũng tin tưởng, cho dù tôi không còn trên đời này nữa, thì ông vẫn hết lòng lo cho các cháu. Dù không phải dân Sisin, nhưng lão chủ tịch cũng hiểu ngay ý ông Trùm. Cho nên hôm nay lời yêu cầu của ông Trùm cũng là mệnh lệnh. Vì vậy toàn bộ phòng họp đầy đủ tiện nghi sang trọng của ngân hàng được dành để các đại gia gặp gỡ vào chiều thứ Bảy. An ninh do quân nhà đảm trách, nhưng mặc đồng phục của bảo vệ ngân hàng. Mới 10 giờ sáng thứ Bảy, khách mời đã bắt đầu vào phòng họp. Ngoài ngũ đại gia New York, còn có đại diện của 10 phe khác trên khắp nước Mỹ, chỉ trừ cánh Chicago. Đám chó điên này không còn có thể văn minh hóa được nữa, nên không đủ tư cách có mặt trong một hội nghị quan trọng như thế này. Mỗi đại diện đều đem theo một phụ tá. Đa số các ông trùm đều dùng phụ tá là một consigliori. Vì vậy rất ít tay trẻ cỡ như Hagen trong phòng họp. Và Hagen lại là kẻ duy nhất không phải dân Sisin. Nó biết mình là mục tiêu đang bị dòm ngó, là một sự bất thường. Vì vậy nó không hề cười nói, nó lẳng lặng phục vụ ông trùm như một đấng quân vương. Mồi cho ông điếu xì gà, bưng tới ông ly nước, nhưng với một thái độ tôn kính, chứ không hề khúm núm. Cũng chỉ mình Hagen biết những hình ảnh treo đầy trên tường là những tay gộc trong ngành dầu khí. Một trong đám đó chính là Tổng trưởng Tài chính Hamilton. Nó tự nghĩ chắc là ngài Hamilton cũng vui lòng cho mấy xếp mafia họp hành hòa giải tại nơi đây. Nói chuyện về quyền lợi, bạc tiền thì còn nơi đâu êm ả thuận tiện hơn trong cái không khí nhuốm mùi tiền bạc của một ngân hàng. Giờ đến được ấn định từ 9 tới 10 giờ sáng. Nhưng là người khởi xướng buổi đàm phán nên ông trùm Corleone là người tới đầu tiên, và lại một trong những đức tính của ông là đúng giờ. Người kế tiếp là Carlo Tramonti, hắn là trùm cát cứ miền Nam. Carlo cao hơn những dân Sisin bình thường, tuổi trung niên, đẹp trai, da rám nắng, tóc nâu, quần áo rất đúng điệu. Trông hắn chẳng ra vẻ ý chút nào mà giống như hình ảnh trên tạp chí của mấy tay triệu phú Mỹ thoải mái trên du thuyền. Nhà Tramonti kiếm sống bằng nghề cờ bạc. Gặp hắn không ai có thể ngờ hắn tàn bạo đến cỡ nào để xây dựng nên sự nghiệp. Di dân khỏi Sisin từ khi còn là một thằng nhóc, hắn sống và lớn lên ở Florida, rồi làm công cho mấy tay chính khách trong nghiệp đoàn miền Nam. Mấy tay chính khách này là chủ sòng bạc của một thị trấn nhỏ